thuật tông sư của mình, tôi hiểu hiện, có 16 viên linh hồn kết tinh, đại, nhạc viên tệ cũng rất dồi dào. Những hòm báu thu được trong tử thần thế giới đều có giá trị nhạc viên tệ cao. Đến lúc cần nâng cấp đao thuật tông sư, mở rộng đao thuật tông sư lên cấp 1, nâng cấp năng lực này cần một viên linh hồn kết tinh, đại, và 50.000 nhạc viên tệ. Do dự một lát, tôi hiểu cầm 10 viên linh hồn kết tinh, đại, trong tay, quyết định liên tục nâng cấp đao thuật tông sư lên cấp 10. Cách một tiếng, tôi hiểu trong tay linh hồn kết tinh bị phá nát. Hắn thấy hoa mắt, trong tầm mắt xuất hiện những bóng người lớn, tướng mạo mơ hồ không rõ. Nhưng mỗi người đều cắm vào hông một cây trường đao. Tôi hiểu có thể nhận ra, hắn không bị truyền tống đi, vẫn như cũ thân ở trong gian phòng chuyên môn. Nhưng ngay khi đó, một bóng người cầm trường đao lao về phía hắn. Đao này nhanh đến mức hắn không thể tránh né. Ánh đao lóe lên, nhưng tôi hiểu vẫn chưa bị thương. Lại một bóng người vọt tới, vòng qua vòng lại. Những bóng người này đều là cường giả đao thuật ảo giác. Bọn họ suốt đời tu hành đao thuật, cảnh tượng tu luyện của họ được chỉnh hợp lại cùng nhau, và tốc độ thì ngày càng nhanh. Tốc độ này, cho đến khi tôi hiểu, có thể ngộ ra bao nhiêu, vẫn phải xem bản thân hắn. Trong gian phòng chuyên môn, hắc phong thụ không gió mà bay. Vài lá hắc phong bay đến bên cạnh tôi hiểu, cuối cùng vỡ vụn ra. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 2. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 3. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 10. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 11. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 12. Đao thuật tăng lên nhanh hơn so với tưởng tượng. Khi đao thuật tông sư đạt đến level 12, tất cả những bóng người trước mắt hắn đều biến mất. Tôi hiểu trợn trừng mắt, hắn theo bản năng nắm chặt chuôi đao bên hông. Hầu như ngay lúc đó, Bù Bù Ung liền quay đầu bỏ chạy. À Mỗ cũng không ngoại lệ, liên tục lăn lộn lao ra ngoài chuyên môn gian phòng. Mèo, Penny thì một mặt ngây người, nó vẫn còn đang cầm trang bị màu vàng nhạt trong tay, dùng móng mèo quệt qua quệt lại. Bùm, Trảm Long thiểm rút ra khỏi vỏ, lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, vô số ánh đao tỏa ra xung quanh. Ngay lúc này, trong gian phòng chuyên môn, bỗng chốc biến thành một thế giới khác, ánh sáng màu lam nhạt tràn ngập. Mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy, chỉ còn lại hắc phong thụ và Benny. Vách tường trong gian phòng chuyên môn không hề có vết chém, mà lại bị vô số ánh đao xẻ nát thành mấy tầng. Ô mèo, Benny co rúm lại ở góc tường, run rẩy. Nếu ai nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe mắt nào có nước mắt lấp lánh. Mặc dù gian phòng chuyên môn này rất an toàn, nhưng khí tức mà tôi hiểu vừa bùng nổ quá mức khủng khiếp. Mười mấy giây sau, cửa phòng từ từ mở ra một khe nhỏ. Đầu tiên, một viên đầu chó thăm dò vào khe cửa, nhưng lại phát ra một tiếng két vang vọng. À Mỗ cũng muốn thò đầu vào, đáng tiếc lại bị cái sừng trên đầu kẹt lại. Tô Hiểu rút trường đao trong tay vào báo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Benny. Benny run dậy một chút, sau đó nâng móng vuốt đầu hàng, lộ ra hình dáng hoa mày trên điện thị. Nhìn thấy ngươi bị dọa rồi, ta quên không nhắc nhở ngươi. Sau khi Tô Hiểu nâng cao đao thuật, hắn làm chuyện này đã thành thói quen. Bố Bố Uông và A Mỗ từ lâu đã quen với việc này, chỉ có Benny vẫn chưa rõ ràng lắm. Benny thẳng tắp nằm sóng xoài trên đất, vẻ mặt rất rõ ràng. Nếu không có 20.000 nhạc viên tệ tiền tiêu vặt, bản đẹp meo tuyệt đối không thể nổi. Tô Hiểu không thèm để ý đến trò lừa bịp của Benny. Hắn kiểm tra lại đao thuật tông sư, nhìn số lượng linh hồn kết tinh và nhạc viên tệ đã tiêu hao. Đao thuật tông sư đã tăng lên cấp 10, nhưng hiện tại lại đạt tới cấp 12. Rõ ràng là do hiệu quả gia trì của hắc phong thụ. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn cảm giác được không gian xung quanh như có chút biến chậm. Cảm giác này, hắn rất quen thuộc, đó là dấu hiệu của năng lực thân thể được tăng cường rộng rãi. Đao thuật tông sư, level 12, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng công kích vũ khí đao loại 336%. Tăng 96%, tốc độ phản xạ, thần kinh cộng 39%, tăng 36%, miễn dịch với các loại khống chế tinh thần, miễn dịch tâm linh hệ đầu độc, và các hướng dẫn khác. Phụ gia năng lực ban đầu, vạn vật, rung động, level math, ánh đao level 60, tốc độ phi hành của ánh đao cộng 180%, tăng 30%, phòng nhận chỉ cộng 40%. tăng 10 điểm, phá giáp cộng 35, tăng 10 điểm. Ánh đao là năng lượng hóa thực thể, level trung cực năng lực, tuyệt ảnh thiểm, chủ động, lấy siêu tốc độ cực hạn, đột tiến, lần đánh tiếp theo, sẽ mang theo đào loại, vũ khí lực công kích gấp 3 lần, xuyên thấu đánh chém gây thương tổn. Đây là đao thuật tông sư bổ trợ cho, đao loại vũ khí lực công kích. Sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 60% giá trị sinh mệnh hiện tại. Nếu thành công đánh giết kẻ địch, sẽ nhanh chóng hấp thu lại 30% sinh mệnh giá trị đã tiêu hao, đồng thời lập tức khôi phục thời gian làm lạnh. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể sử dụng khi giá trị sinh mệnh của ngươi còn lại dưới 35%, thời gian làm lạnh là 48 giờ. Sử dụng sẽ tiêu hao một lượng lớn thể lực. Đao thuật tông sư khi đạt đến level 12. Năng lực tổng hợp đã có thể nói là đạt đến mức độ bùng nổ. Không chỉ có vậy, đao thuật còn thức tỉnh một loại trung cực năng lực, tuyệt ảnh thiểm. Đây là thành quả tích lũy được. Trước kia đã phải ném vào một lượng lớn linh hồn kết tinh. Nhưng giờ đây, ngươi có thể nhận lại thành quả. Tuyệt ảnh thiểm không cần mở đầu gì cả. Nó xuất ra chỉ là một đao, không cần tích tụ lực, cũng không cần mở ra các năng lực khác. Có thể nói là đơn giản và dứt khoát. Tôi hiểu cảm giác rằng, chiêu này không nên gọi là tuyệt ảnh thiểm, mà nên gọi là tuyệt mệnh thiểm, thì càng hợp lý hơn. Một đao này chém giả, kẻ địch có thể bất tử, nhưng tôi hiểu tử kỳ, thì không xa. Tuy nhiên, có một điều không thể nghi ngờ, nếu như tôi hiểu sử dụng tuyệt ảnh thiểm, đồng thời giá trị thêm năng lượng thanh cương ảnh, khi chém ra một đao, thì dù có là cấp 4 thanh cũng không thể nào tránh khỏi. Đây chính là Tô Hiểu đánh giá về tuyệt ảnh thiểm, một kỹ năng chỉ dành cho đấu tay đôi với thần, nhưng cũng là năng lực chịu chết trong quần chiến. Sau một giờ, tiêu tốn mấy ngàn nhạc viên tệ, gian phòng chuyên môn chữa trị lại trở về như lúc ban đầu. Bú bú uông, Benny và A Mỗ đã rời đi gian phòng chuyên môn. Chúng nó đang ở thị trường giao dịch để bán trang bị, bố bố uông thì bán đồ, còn tôi hiểu lại cần tìm mua, đặc biệt là tìm những vật phẩm có thuộc tính tương tự với ý thức truyền nhựa cây. Theo tin tức từ Benny, nó và bố bố uông vẫn chưa tìm thấy vật phẩm tương tự ý thức truyền nhựa cây trong thị trường giao dịch. Vì vậy, tôi hiểu chỉ có thể tìm đến nhóm mạo hiểm của Hắc Thương và Thần Hoàng. Điều khiến hắn bất đắc dĩ là Hắc Thương và Thần Hoàng cũng không có vật này, không phải vì nó quá hiếm, mà là vì nó căn bản không có thị trường, khả năng chỉ có một phần vạn khế ước giả cần loại vật phẩm này. Dần dần, những khế ước giả này sẽ đem chúng đi xử lý, tức là bán cho gian phòng chuyên môn, mặc dù giá sẽ thấp hơn một chút, nhưng so với việc trữ hàng trong các diễn sinh thế giới mà không bán được, thì tốt hơn rất nhiều. Phát hiện ra điều này, tôi hiểu cảm thấy rất đau đầu, hắn đành phải thử liên lạc với nhóm thương nhân Hồng Phong. Những người này lại trữ hàng các vật phẩm có thuộc tính tương tự, ý thức truyền nhựa cây. Nghe từ ngữ khí của bọn họ, dường như là muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu. Tôi hiểu đưa ra yêu cầu mua 2.000 khắc, chia thành 2 lần mua. Những người này đáp ứng, nhưng giá cả hơi cao. Mỗi khắc là 4.000 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu còn cần 940 khắc, ý thức truyền nhựa cây. Nghĩa là hắn phải trả giá 3.760.000 điểm nhạc viên tệ. Lúc này, bố bố Uông và Benny đem tất cả vật phẩm có được từ hòm báo ra, nhưng liệu có được 2 triệu nhạc viên tệ hay không còn là điều chưa rõ. Huống chi là 3.760.000, những người của Hồng Phong lại có thái độ rất kiên quyết. Nếu không mua thì thôi, họ tiếp tục độn mà thật ra, họ còn lưu trữ hơn 20 cái diễn sinh thế giới, nếu tiến độ còn có thể tiếp tục. Họ cũng chẳng để ý. Tô Hiểu đã từng hỏi qua những con đường có thể đi, nhưng chỉ có Hồng Phong mới có thể cung cấp 940 khắc ý thức truyền lại tinh thể. Này, bọn họ giống như những con bò cạp, độc chiếm một phần. Tuy nhiên, khi hướng đến việc mua ý thức truyền lại tinh thể từ Hồng Phong, Tô Hiểu vẫn cảm thấy có điều gì đó nghi ngờ trong lòng. Hắn tự hỏi, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đối với ý thức truyền lại tinh thể này. Tôi hiểu bắt đầu tìm kiếm trong không gian dự trữ của mình. Hắn lấy ra từng món một, kiểm tra kỹ từng thứ, tốn mất 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng, trong tay, hắn xuất hiện một viên tinh thể bất quy tắc, to bằng nắm tay. Bên trong tinh thể mờ ảo một làn sương, khói lơ lửng, nơi sản xuất, đại lục Mejia phẩm chất, chờ giám định, loại hình, chờ giám định, hiệu quả, chờ giám định, cho điểm, giới thiệu tóm tắt, giá cả, chờ định. Tôi hiểu trong tay cầm một tinh thể. Đó là vật hắn thu, được sau khi đánh bại lão quốc vương ở thế giới Mejia. Thời gian đã lâu, hắn cơ bản không biết đó là món đồ quái quỷ gì. Chi phí giám định cũng rất kỳ lạ. 600.000 nhạc viên tệ cùng 3 món trang phục thuộc tính. Băng, màu vàng, có thể, cũng không phải là thuộc tính. Băng, điều này tôi hiểu có thể xác định. Hiện tại, tôi hiểu cuối cùng đã biết là vật gì. Đó chính là một tảng lớn, ý thức, truyền lại tinh thể. Bên trong bao bọc, một loại ý thức nào đó, biết được đại khái đặc tính của. Tôi hiểu đặt nó lên bàn gỗ, rút chảm long thiềm ra. Và trực tiếp dùng chui đao gõ vào, một tiếng rắc giòn vang lên, vỡ ra, bên trong thuộc tính, băng, của ý thức bị bại lộ trong không khí và nhanh chóng tiêu tan. Tôi hiểu lại, kiểm tra thuộc tính của. Lần này hắn không cần giám định, mà đã có thể kiểm tra ngay, ý thức truyền tinh thể, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết loại hình, tài liệu, 670 khắc, hiệu quả 1, có thể truyền, phong ấn. Trạng ý thức loại năng lượng, cho điểm, 530 cộng giới thiệu tóm tắt, cực kỳ hy, hữu tài liệu giá cả, 1.752.800, điểm nhạc, viên tệ tôi, hiểu rốt cuộc hiểu được giá trị thực sự của, nếu không gõ nát vật này, nó sẽ thuộc về một tài liệu sống, giá trị không cao, nhưng nếu như gõ nát, nó chính là ý thức truyền tinh thể, có giá trị cực cao, tôi hiểu cảm thấy kỳ lạ. Trước đây khi từ Marvin, Watts nhận được ý thức truyền nhựa cây, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, thậm chí như thể đã từng nhận được vật này trước. Sự thật đúng là như vậy, chỉ là khi hắn thu được vật này, căn bản không rõ đây là thứ gì. Bây giờ, tôi hiểu vẫn cần 270 khắc, ý thức truyền lại tinh thể, mà theo giá của Hồng Phong Thương Hội là 1,08 triệu nhạc viên tệ. Tôi hiểu kiểm tra số nhạc viên tệ hiện có. Sau khi bố bố Uông và Benny bán đồ, hắn hiện có tổng cộng 846.500 điểm nhạc viên tệ. Sau khi ước định thời gian và địa điểm, tôi hiểu gặp mặt người của Hồng Phong Thương Hội tại thị trường giao dịch phía đông. Vị khách nhân này chào, ngài tốt, ta là Hồng Phong Thương Hội. Dù Hồng Phong Thương Hội không giảm giá, nhưng thái độ phục vụ của họ rất nhiệt tình đến mức khiến tôi hiểu có chút khó chịu. Sau khi thỏa thuận xong, 270 khắc, ý thức truyền lại tinh thể, đều đã mang đến. Người gặp mặt tôi hiểu là một thương nhân chừng 40 tuổi, có ria mép nhỏ, và cười hồng hào. Họ giao dịch 270 khắc, với giá trước mắt, gần như đã bán phá giá. Tôi hiểu vốn định mua thêm nhiều để ép giá, nhưng giờ đây, nhìn lại, Hồng Phong Thương Hội căn bản không có ý định mặc cả, chỉ cần 270 khắc. Người có ria mép nhỏ có vẻ hơi thất vọng, bằng không. Chúng ta tặng thêm chút quà. Này mua nhiều một chút, rõ ràng, hắn có chút không cam tâm, hiện tại không cần đâu. Vậy cũng được, dâu nhỏ thở dài, nhìn phong cách giao dịch của Hồng Phong quả, thật có phần rối rắm. Nhưng có lẽ, đó chính là con đường sinh tồn của họ. Bọn họ rất ít khi khai trương, nhưng khi đã mở ra, thì ăn một mẻ lớn, kéo dài, bà nằm. Dù có là món vật phẩm kỳ quái, hay hiếm lạ nào, bọn họ đều có sẵn trong kho, chuyên môn đầu tư vào những phi vụ hiểm hóc. Rất nhanh, số lượng nhạc viên tệ của Tô Hiểu đã vượt qua 1.080.270 khắc, ý thức truyền lại tinh thể, đã vào tay hắn, và hắn cũng đã thu thập đủ tài liệu cuối cùng để khởi động, đao ma phong ấn trang bị, dựa theo tính toán của Benny. Số vật phẩm còn lại, có thể bán ra được. Khoảng 700.000 nhạc viên tệ, trong số đó, tôi hiểu dự định dùng 500.000 để tăng cường năng lực cho bản thân, còn lại 200.000 sẽ chia đều cho bố bố Uông, Benny và A Mỗ. Chúng có thể dùng số tiền này để đầu tư cho Benny, hoặc làm gì tùy ý, tùy theo quyết định của bọn họ. Còn lại, một khoản nhạc viên tệ nữa, tôi hiểu biết rằng sẽ cần thêm một thời gian nữa mới có thể thu được. Hắn quyết định đi đến sân đấu, đã lâu không tham gia thi đấu, nên hắn muốn thử sức. Sau 10 phút, trong phòng nghỉ ngơi của sân đấu, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, xếp hạng, 9.570 tên, cấp 4, thắng liên tiếp, không trận, top 5 khen thưởng, chưa thu được. Lần thi đấu trước, Tô Hiểu đã thất bại một trận. Lúc này, trong sân đấu cấp 4, có đến 10.000 đối thủ, và hầu hết đều khá yếu kém, nhưng hôm nay, thực lực của Tô Hiểu đã khác xưa. Hắn chọn đối thủ xứng đôi để đấu, đối thủ xứng đôi đã hoàn thành. Đối thủ thứ tự 9.438 tên, cảm giác quen thuộc của truyền tống xuất hiện, làm tầm mắt hắn khôi phục. Khi ánh sáng dần tan đi, Tô Hiểu nhận ra mình đã đứng trên một tòa đài thi đấu hình tròn. Vì cả hai đối thủ đều đã vào sân, không khí trong thính phòng bắt đầu trở nên sôi động. Đối thủ của hắn là một danh thủ, nữ ngự tỷ sở hữu chân dài và roi da. Chưa thi đấu mà nàng đã liếc mắt đưa tình với Tô Hiểu. Người có thể chiến thắng ta, ta sẽ để ngươi có một pha, nàng cười duyên, vẻ mặt quyến rũ. Không lâu sau, trên sân đấu, bầu trời xuất hiện một bảng đếm ngược, thi đấu, bắt đầu, chiến đấu bắt đầu, nhưng Tô Hiểu không lao vào tấn công đối thủ mày. Hắn rút chảm long thiểm ra, rồi lại hướng vào chính ngực mình chém một đào, máu tươi bắn ra. Tô Hiểu kiểm tra lại sinh mệnh giá trị của mình. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sắc bén của chảm long thiểm. Với thể chất của hắn, chỉ một đao đã cắt đi 29% sinh mệnh giá trị, mà con số này vẫn chưa tính đến tổn thương từ thanh cương ảnh. Hành động này của hắn khiến người ta khó hiểu, khiến nữ ngự tỷ với roi ra không dám lao lên tấn công. Trong lúc đó, Tô Hiểu lại chém thêm hai đao vào ngực mình, không ổn, nữ ngự tỷ cảm thấy bất an, cơ thể nàng căng cứng, theo bản năng nghĩ rằng Tô Hiểu là kẻ tự tàn phá mình, một loại đối thủ biến thái. Giao đấu với kẻ như vậy, rõ ràng không phải một trải nghiệm dễ chịu. Nếu thắng thì tốt, nhưng nếu thua, nàng biết quá trình này sẽ là một ký ức không thể quên. Khi sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu giảm xuống dưới 35%, hắn cúi thấp người, khí thế bạo phát khuếch tán, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức vượt qua mọi giới hạn. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau roi giá ngự tỷ, một tia sợi máu bay lên giữa không trung. Tô Hiểu đã sử dụng năng lực tuyệt ảnh thiểm, xẹt, một tiếng, quang hạt nổ tung. Roi giá ngự tỷ bị đẩy lùi về phía phòng nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ tiêu tốn có 2,8 giây. Trong một đống bỏ đi ở bệnh viện, không khí u ám, ống chích vứt lộn xộn, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng hành lang. Trên một tấm bảng gỗ treo lủng lẳng, phía trên viết rõ, 17 phút, 56 giây. Tô Hiểu không ở trong một thế giới sinh tồn bình thường, mà đang ở trong một mô phỏng cảnh tượng chiến đấu có thời gian giới hạn. Đối thủ lần này có chút kỳ lạ. Trận đấu đã bắt đầu 13 phút, nhưng Tô Hiểu vẫn không thể tìm thấy đối phương đâu. Bỗng, một tiếng động lớn vang lên, Tô Hiểu đạp vỡ một tấm cửa gỗ. Những mảnh ván gỗ văng tung tóe. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy đối thủ của mình. Bọn ta chờ lâu rồi. Một người đàn ông đeo kính đen từ trong phòng bệnh lên tiếng. Dưới chân hắn, mặt đất vạn vẹo với những hoa văn kỳ dị, không phát ra một tiếng động nào. Người đeo kính đen búng tay một cái. Thế giới xung quanh Tô Hiểu đột nhiên rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Hắn lập tức lao tới, hướng thẳng đối phương, mà chém một đao, vẫn quang. Người đeo kính đen lại búng tay một cái. Ngay lập tức, trước mắt Tô Hiểu hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, nhờ vào cảm giác và phán đoán từ cú chém vừa rồi, hắn vẫn biết rằng đao của mình đã chém trúng đối thủ, cắt đứt vài chiếc xương sườn của kẻ đó. Người đàn ông kính đen rên lên một tiếng, lùi lại vài bước dưới lớp kính đen. Đôi mắt hắn mở tối, nhìn không rõ. Phải biết rằng, những người bị mù trong giới khế ước giả vô cùng hiếm hoi. Và chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến họ mù vĩnh viễn, đó chính là đặc tính nghề nghiệp tầm tạc. Một vũng máu lớn phun ra, người kính đen lùi lại vài bước, còn Tô Hiểu đứng yên tại chỗ. Hắn nhận thấy thính giác và thị giác của mình bị phong tỏa, hoặc nói đúng hơn, không phải đối thủ đã ảnh hưởng đến các giác quan của hắn, mà là môi trường xung quanh đã thay đổi. Tô Hiểu đã chiến đấu suốt 6 giờ trên sân đấu, từ việc đánh bại 9.570 đối thủ. Hắn đã tiến tới chiến thắng 128 tên, một chuỗi chiến thắng liên tiếp khổng lồ khiến hắn tiến vào vòng đối đầu với 100 đối thủ còn lại. Trước mắt hắn lúc này chỉ là một màu đen tối tăm, xung quanh tĩnh lặng đến mức một mảnh. Mọi giác quan như bị phong tỏa, khả năng nhận thức của hắn cũng giảm sút đáng kể. Tô Hiểu cầm trường đao ngào trước người, đôi mắt nhắm nghiền. Dù thị giác và thính giác đã bị đóng kín, hắn vẫn có thể chiến đấu như thường. Bên trong phòng bệnh, một người đàn ông với chiếc kính đen cầm một tờ bệnh án, ném về phía Tô Hiểu. Bùng! Lưỡi đao của hắn vung lên, bảng bệnh án vừa mới cách Tô Hiểu năm thước đã bị chém thành những mảnh giấy vụn. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp những tiếng súng vang lên, đốm lửa bắn ra, tổng cộng 15 viên đạn bị Tô Hiểu chém bay ra ngoài, mấy chục chiếc khiên hình thoi phản kích bay lượn xung quanh hắn. Ít nhất phải là một tông sư đao thuật mới có thể làm được như vậy. Quả thật, kính đen nam thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn là một người sử dụng năng lực khống chế tinh thần, nhưng đối với một tông sư đao thuật như Tô Hiểu, năng lực của hắn hầu như vô hiệu. Mọi loại năng lực khống chế của hắn đều không thể tác động đến Tô Hiểu. Huống hồ việc duy trì kết giới này sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực. Xui xẻo rồi, kính đen nam tự diễu, rồi búng tay một cái, chu vi hắc ám, cùng âm thanh phong tỏa liền biến mất. Hắn quyết định bỏ quyền, Tô Hiểu cũng nhân lúc này, nghỉ ngơi, đồng thời kiểm tra tư liệu về trận đấu. Đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, mệt nhọc, xếp hạng 116 tên, cấp 4, thắng liên tiếp 77 trận, top 5 khen thưởng chưa thu được. Khi chuẩn bị bước vào sân đấu, nơi có 100 người đứng đầu, Tô Hiểu vẫn chưa tìm được đối thủ xứng tầm. Thời gian dài chiến đấu với cường độ cao khiến tâm thần hắn cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, hắn còn phải lo liệu nhiều chuyện khác. Rời khỏi sân đấu, Tô Hiểu liền đi thẳng đến chuyên môn gian phòng. Khi tới nơi, hắn phát hiện bố bố Uông, A Mỗ và Benny không biết đã đi đâu. Ba người bọn chúng đều đã rời đi. Còn cờ tỷ phú cũng không có vấn đề gì. Thêm nữa, Tô Hiểu hoàn toàn có thể chơi mà trượt được rồi. Tuy vậy, Tô Hiểu chưa bao giờ cùng A Mỗ đánh cược. Không phải vì hắn muốn bảo vệ tâm hồn thuần khiết của A Mỗ, mà vì hắn không muốn vô cớ mất đi nhạc viên tệ. Một lần nọ, khi Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ đang nghỉ ngơi trong thế giới diễn sinh, bố bố Uông đã đề nghị chơi cờ tỷ phú. Để chuẩn bị, bố bố Uông đã dành hai ngày để dạy A Mỗ các quy tắc của trò chơi. Hai ngày trôi qua, ba người bọn họ chỉ chơi được ba ván, lý do rất đơn giản. Trong ba ván đó, bài trong tay Tô Hiểu và bố bố Uông luôn bị lẫn nhau, chẳng ai có được quân bài vượt qua chây, thậm chí, trong tay, họ đều có những lá bài xếp cùng loại. Kết hợp lại thì chẳng khác gì một bộ bài vô địch. A Mỗ thì cứ liên tục đánh ra bốn quân K và bốn quân K, khiến cả Tô Hiểu và bố bố Uông đều sửng sốt nhận ra rằng nếu không có ai ra bài, trò chơi cứ tiếp diễn mãi như vậy. Cuối cùng, bố bố Uông đành tự bế, cuộc đời đổ thần chấm dứt từ đây. Hiện tại, trong tay Tô Hiểu còn 507.800 điểm nhạc viên tệ. Hắn định dùng số nhạc viên tệ này để bổ sung vật tư và chế tạo kiểu mới cho chiếc xe Apollo. Tô Hiểu, trong thế giới tử thần, đã nghiên cứu rất lâu về luyện kim bom. Tuy nhiên, quá trình luyện chế này không có gì tiến triển rõ rệt. Mặc dù vậy, về phương diện Apollo, hắn lại đạt được một số đột phá không nhỏ. Khi tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu đầu tiên chế tạo viễn cổ dược tề. Trước đó, hắn đã dùng hết tất cả dược tề, phần lớn là A Mỗ đã sử dụng, bởi vì nó thường xuyên xảy ra xung đột với khí ước giả ở thế giới hiện tại. Tô Hiểu cũng đã từng dùng qua một ít trong những lần giao chiến với Tử Triệu. Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo ít nhất 10 bình, bởi hắn sắp sửa bước vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Căn cứ vào suy đoán của hắn, đó không phải là một thế giới nguyên sinh, mà là một thế giới hư không. Trong khi chế tạo viễn cổ dược tề, Tô Hiểu gọi bố bố Uông quay lại. Hắn cần đến ánh sáng băng tuyết nữ thần của bố bố Uông để phục hồi pháp lực trị liệu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và sau khi chế tạo xong 10 bình viễn cổ dược tề, bố bố Uông lại rời đi. Trước đài thí nghiệm, Tô Hiểu đặt một khối nhỏ hỏa kim vào trong ống nghiệm và quan sát phản ứng trong đó. Hắn kiên nhẫn chờ đợi trong suốt một giờ, sau đó mới đổ dung dịch từ ống nghiệm và ao nước thải. 8.000 điểm nhạc viên tệ đã bị tiêu tán như vậy, khi Apollo nổ tung, uy lực quả thật vô cùng hùng mạnh, nhưng Tô Hiểu cũng phải trả giá tương xứng bằng tài nguyên và thời gian bỏ ra. Tô Hiểu đang từ từ cải tiến Apollo. Hoặc có thể nói là hắn đang tìm cách rút ngắn thời gian kích nổ của Apollo, vì 30 giây thật sự quá dài. Trước kia, khi hắn làm nổ Apollo trong tòa lầu gỗ của đội một tổng bộ, chỉ có phải tên tử thần bị tiêu diệt. Tuy nhiên, lần đó hắn làm nổ Apollo chỉ nhằm mục đích cho linh tử mạch có thêm thời gian. Với 30 giây, nếu tính theo thực lực hiện tại của kẻ địch, chúng hoàn toàn có thể thoát khỏi bán kính nổ của Apollo, trừ khi hoàn cảnh có sự đặc thù nào đó. Tôi hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh, chung, rồi dùng 200 ngàn nhạc viên tệ, hỏa kim của mặt trời hải cốt, để tiến hành thử nghiệm chế tạo một kiểu mới của Apollo, hay có thể nói là một bản nâng cấp của Apollo khi hắn đem tinh lực của mình dồn vào việc này. Thời gian đã trôi qua rất nhanh. Mười mấy tiếng sau, bố bố Uông, A Mỗ và Benny đều đã vào dàn phòng chuyên môn. Khi bố bố nghe thấy tiếng vang trong phòng thí nghiệm, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, cẩn thận để không quấy rầy Tô Hiểu trong lúc chế tạo luyện kim vật phẩm. Một viên quả cầu lửa lớn đường kính, khoảng 5 thước lóe sáng trước mắt bố bố Uông. Lông trên người hắn dựng thẳng lên, vội vàng đóng cửa lại. Quả cầu lửa đang trôi nổi trước mặt Tô Hiểu. Hai tay hắn hợp nắm lại, dùng lực lượng tinh thần của mình, từ từ ép nó lại. Cuối cùng, quả cầu lửa biến thành một vật thể hình cầu, kích cỡ giống như một trái táo lớn. Tô Hiểu cầm trong tay bản thăng cấp của Apollo. Nhìn thoáng qua, Apollo không có gì thay đổi. Tuy nhiên, vật này đã tiêu tốn của hắn 30 vạn điểm nhạc viên tệ. Đương nhiên, thử làm chế tác cùng loại bình thường thì không giống. Viên Apollo này thực sự có chi phí lên tới 100 ngàn nhạc viên tệ, cộng với linh hồn, kết tinh, chung, nhân một và 1.000 điểm pháp lực trị. Thái dương thần Apollo, phẩm chất, màu vàng loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực trị bất kỳ lúc nào để kích hoạt, làm nổ phạm vi 2 km. Nếu là người chế tạo thì phạm vi làm nổ tăng lên đến 4 km sau khi nổ tung. Trong phạm 5.000 m, sẽ tạo thành 8.000 điểm thiêu đốt thương tổn chân thực, phạm vi tăng thêm 1.000 m, thiêu đốt thương tổn chân thực tăng thêm 2.000 điểm, tiếp theo sẽ mang đến 6.000 châm lửa diễm thiêu đốt thương tổn, hỏa diễm thiêu đốt thương tổn tăng lên 4.000 điểm. Nhắc nhở, làm nổ thái dương thần Apollo cần tiêu tốn thời gian 25 giây, cho điểm 400 điểm giới thiệu tóm tắt, mặt trời uy nghiêm, không dùng khiêu khích. Khi Apollo nổ, thời gian chờ đợi vẫn như cũ rất dài, nhưng phiên bản thăng cấp của Apollo đã tăng bán kính nổ và uy lực, từ 1.000 mét ban đầu vọt lên 2.000 mét. Dưới tình huống này, Tô Hiểu đã tiêu tốn đến 30 vạn nhạc viên tệ, có thể nói là một khoản chi tiêu lớn. Nhưng nhìn về lâu dài, đây thực chất là một khoản đầu tư. Hắn đã tìm ra phương pháp để tăng cường sức mạnh của Apollo. Tô Hiểu không chỉ tăng bán kính nổ của Apollo, mà còn đang tìm cách rút ngắn thời gian nổ. Hơn nữa, lần này, hắn còn có một phát hiện ngoài ý muốn. Trong quá trình phân tích Apollo, Tô Hiểu phát hiện ra một phương thức nổ khác, đó là dùng lực lượng tinh thần để chớp mắt đâm vào bên trong Apollo. Nếu áp dụng phương pháp này, Apollo sẽ nổ trong vòng 1,5 giây, uy lực không giảm sút, nhưng phạm vi nổ sẽ giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 300 mét. Nghe có vẻ rất tốt, phải không? Thuấn bảo Apollo. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, Tô Hiểu phải cầm Apollo trên tay, nếu không, hắn không thể hoàn thành được. Nói cách khác, chiêu thức này chỉ có thể dùng khi cùng Apollo đi đến kết cục đồng quy vu tận. Khi đó, Apollo sẽ nổ ngay lập tức và Tô Hiểu cũng phải chết theo. Nghiên cứu chết nổ chính là như vậy. Trong giai đoạn đầu, tài nguyên bỏ ra không thể ngay lập tức nhìn thấy kết quả. Sau khi thu hồi bản thăng cấp Apollo, Tô Hiểu rời khỏi phòng nghiên cứu chuyên môn, bắt đầu dùng số nhạc viên tệ còn lại để mua sắm vật tư dự trữ, đồng thời bổ sung thêm tịch diệt công tước và viên đạn đê, ám sát, bởi vì sắp tới là một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Hắn cần phải chuẩn bị chu đáo, tiến vào diễn sinh thế giới. Lợi ích lớn nhất là có thể nhanh chóng hiểu rõ tình hình tổng thể của thế giới đó, trong khi nguyên sinh thế giới lại là một dạng mù mịt, phải từng bước thăm dò. Sau khi Tô Hiểu hoàn thành xong việc chọn mua, hắn dừng lại trong luân hồi nhạc viên, thời gian đã gần đến cực hạn. Nhưng lúc này, luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở hắn, vinh dự cửa hàng đã quét muối vật phẩm, liệp sát giả có thể tự mình kiểm tra. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu lập tức đi đến chuyên môn gian phòng, sau khi thành công thanh lý những vật phẩm trái quy tắc của Tử Triệu, hắn đã tăng lên quyền hạn trong vinh dự cửa hàng. Lần này, cửa hàng đã quét mấy vật phẩm, hắn có thể mua được những vật phẩm cấp cao hơn. Rất nhanh, Tô Hiểu đứng trong gian phòng chuyên môn, nơi mà đối với bố Uông và Benny có thể xem như là vùng cấm địa. Bố Uông đã từng nghĩ đến việc phá hủy vinh dự cửa hàng trong gian phòng chuyên môn, phân tích cấu tạo của vật này một cách sâu sắc. Hắn có thể tưởng tượng được hậu quả thảm khốc dưới sự điều khiển của mình, dưới sự giật dây của bố Uông. Lòng hiếu kỳ của Benny cũng đã bị kích thích, hắn bắt đầu nghiên cứu vinh dự cửa hàng. Miêu Tinh Nhân vốn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt như thế. Kết quả thật đơn giản và thô bạo, Benny suýt nữa đã bị cơ chế trừng phạt của vinh dự cửa hàng. Đến nỗi Tô Hiểu không nhận ra hắn, còn tưởng rằng chỉ có con nhím lớn lọt vào gian phòng chuyên môn, vì vậy bố Uông đành phải chịu những vết móng vuốt nhỏ trên mặt. Hoàn nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, liệp sát giả cần xem xét điều lệ dưới đây. Trong vinh dự cửa hàng, vật phẩm chỉ có thể dùng vinh dự huân chương để hối đoái. Vinh dự cửa hàng là nơi hối đoái vật phẩm, các vật phẩm trong cửa hàng đều bị khóa chặt, không thể giao dịch với các khế ước giả khác. Liệp sát giả cấm chỉ nhắc đến sự tồn tại của vinh dự cửa hàng với bất kỳ ai. Nếu vi phạm, sẽ bị luân hồi nhạc viên cưỡng chỉ xử quyết. Các thương phẩm trong vinh dự cửa hàng rất ít, số lượng cung cấp bị hạn chế. Sau khi hối đoái, vật phẩm sẽ không thể trả lại. Đa số vật phẩm trong vinh dự cửa hàng sinh ra từ hư không, từ nguyên sinh thế giới, chiến tranh thế giới và các loại khác. Trong vinh dự cửa hàng có nhiều quy định. Tôi hiểu trước kia cảm thấy kỳ lạ vì sao cửa hàng lại bán ra những vật phẩm trông có vẻ rất cao cấp, nhưng tác dụng đối với hắn lại không quá mạnh. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, không phải các vật phẩm trong vinh dự cửa hàng không tốt, mà do hắn trước kia cấp độ còn thấp, tầm nhìn cũng bị hạn chế. Bởi liệt sát giả chỉ nắm giữ hoàng kim vinh dự huân chương, có thể tiến hành hối đoái dưới đây. Hoàng kim vinh dự huân chương, số lượng nắm giữ 11 viên. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1, giá bán, 15 viên hoàng kim vinh, dự huân chương, hạn mức 1 viên, vinh dự khôi phục dược tề, cấp 5, hiệu quả, sau khi sử dụng, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, và 100% pháp lực trị, đồng thời tạo ra một tấm chắn, bất diệt cấp sơ cấp, kéo dài 3 giây, giá bán, 13 viên hoàng kim vinh dự huân chương, hạn mức 2 bình, cổ xưa, đồng hồ giấy cót, hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể cưỡng chế trở về luân hồi, nhạc viên, giá bán, 6 viên hoàng kim vinh dự huân chương, linh hồn khóa đèn, hiệu quả, đây là trang bị cấp bậc đặc thù. Khi mang theo trang bị này, sau khi giết địch, có thể thu thập linh hồn của kẻ địch thành linh hồn tinh toái. Khi đạt đến số lượng nhất định, người sử dụng có thể tổng hợp linh hồn tinh toái thành linh hồn kết tinh, tiểu, trung, đại. Cấp bậc của linh hồn kết tinh phụ thuộc vào số lượng linh hồn tinh toái đã thu thập. Trang bị này không thể sửa chữa độ bền, giá bán 30 viên hoàng kim vinh dự huân chương. Vật phẩm này có giá trị quá cao nên chỉ có thể được đổi trong cửa hàng vinh dự một lần sau mỗi 7 lần quét cửa hàng. Linus triều sinh trang bị, hiệu quả, có thể trong những hoàn cảnh cực kỳ ác liệt triều sinh ra từ 3 đến 7 cái tự nhiên này. Giá bán 2 viên hoàng kim vinh dự huân chương. Nhìn thấy các vật phẩm trong cửa hàng vinh dự, cho dù Tô Hiểu có kiên nhẫn đến đâu, hắn cũng không thể không cảm thấy nóng lòng. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, là một trang bị cao cấp mà hắn chưa từng gặp, hoặc có thể nói là chưa từng nghe qua. Đặc biệt là vinh dự dược tề cấp 5, khi uống vào, không chỉ có thể phục sinh ngay tại chỗ, mà còn tạo ra một lớp tâm chắn vô định kéo dài 3 giây, tuyệt đối bảo vệ tính mạng. Còn cổ xưa đồng hồ giày cót, đây cũng là một bảo vật, sử dụng nó sẽ lập tức đưa người về luân hồi nhạc viên, giống như một bảo mệnh thần khí dưới hoàn cảnh tuyệt cảnh. Trong tất cả các vật phẩm này, linh hồn khóa đèn là mạnh mẽ đến mức biến thái. Nếu có vật này, Tô Hiểu cần thiết linh hồn kết tinh, hắn có thể cho một khoảng thời gian ổn định mà sản xuất. Đao thuật tông sư sẽ tăng lên đến cấp độ cao nhất, trở lên sau, mỗi cấp cần 10 viên linh hồn kết tinh, đại. Tuy nhiên, với đao thuật tông sư có trình độ cường hãn như hắn, đây đã là mức giá rất thấp để tăng cấp. Điều duy nhất có chút bất lợi là Linus triều sinh trang bị, nhưng vật này cũng là bảo mệnh đạo cụ trong hoàn cảnh ác liệt. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Lần này, vinh dự cửa hàng cung cấp các vật phẩm thiên về sinh tồn, điều này không phải là tin tức tốt, mà cơ bản biểu thị rằng Tô Hiểu sẽ ngày càng phải đối mặt với các làm trái quy tắc giả mạnh mẽ hơn. Làm trái quy tắc giả có sự phân chia rõ ràng về sức mạnh, liệp sát giả cũng vậy. Thực lực của Tô Hiểu càng mạnh, hắn sẽ gặp phải các làm trái quy tắc giả càng mạnh, chứ không phải càng yếu đi. Những kẻ có thể tồn tại đến cấp 4 làm trái quy tắc giả cũng chẳng phải yếu đuối. Một lựa chọn đứng trước mặt Tô Hiểu, tích góp hoàng kim vinh dự huân chương để hối đoái linh hồn khóa đèn, hay là trước tiên hối đoái bảo mệnh đạo cụ cổ xưa, đồng hồ, giày cót. Sau khi đánh bại Từ Triệu, Tô Hiểu thu được 10 viên hoàng kim vinh dự huân chương. Nếu như gặp phải những kẻ mạnh hơn, quá trình tích lũy hoàng kim vinh dự huân chương chỉ có thể nhanh chóng hơn mà thôi. Sau một lúc do dự, Tô Hiểu quyết định dùng 6 viên hoàng kim vinh dự huân chương để hối đoái cổ xưa, đồng hồ, giày cót. Vì nếu như nay cả tính mạng còn không giữ nổi, thì nói gì đến việc hối đoái linh hồn khóa đèn. Một chiếc đồng hồ giày cót to nhỏ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chiếc đồng hồ này kim dây chỉ nhảy động một chút, có vẻ như bất kỳ lúc nào cũng có thể hỏng. Chính là vật đồng hồ giày cót xấu xí bên ngoài này lại có thể trong khoảnh khắc mấu chốt cứu mạng Tô Hiểu. Sau khi sử dụng vật này, Tô Hiểu sẽ lập tức bị đưa trở lại luân hồi nhạc viên. Một đạo cụ mạnh mẽ như vậy lẽ ra phải quý giá hơn rất nhiều. Thế nhưng nó có một khuyết điểm, đó chính là không thể miễn trừ khỏi trừng phạt của chủ tuyến nhiệm vụ. Tô Hiểu đã từng có một lần thất bại trong chủ tuyến nhiệm vụ và mất quyền miễn trừ. Do vậy, việc kết hợp hai thứ này có thể nói là hoàn hảo. Đây cũng chính là lý do chủ yếu khiến Tô Hiểu quyết định hối đoái lấy đồng hồ giấy cót này. Tô Hiểu vừa mới đóng cửa vinh dự cửa hàng, không gian chấn động một trận, luân hồi nhạc viên đến hạn, hắn sắp quay về thế giới hiện thực. Ầm ầm, hai âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên khi thân thể hắn cùng bố tiếp xúc với mặt đất. Hai người họ xuất hiện tại tầng 2 của tiệm trang sức. Trong thế giới hiện thực, nơi này tương đối an toàn, khiến Tô Hiểu cảm thấy thoải mái hơn. Hắn vội vã chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi, xuống lầu mở cửa tiệm, thay đổi không khí cho tầng 1 của cửa hàng. Mỗi ngày cửa tiệm mở ra mà không có khách, Tô Hiểu bắt đầu ngồi sau quầy bà lắp ráp một khẩu súng nắm. Đây hoàn toàn là sở thích cá nhân của hắn. Sau khi giải quyết xong chuyện với người quét đường, hắn bắt đầu tìm hiểu về súng ống. Trước đây, khi giúp người quét đường giải quyết phiền phức, hắn đã được người này bật đèn xanh, giúp hắn tìm hiểu về các loại vũ khí. Kỳ thực, đối với người quét đường, những vũ khí ở tiệm này không hề nguy hiểm. Điều thực sự đáng sợ chính là Tô Hiểu. Lực chiến đấu của hắn không phải mấy khẩu súng có thể tránh được. Leng keng, tiệm cửa bị đẩy ra, một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi bước vào tiệm trang sức. Nàng mặc một chiếc váy màu nhạt, mang kính mát màu da. Từ phong thái đến cách ăn mặc, thiếu nữ này rõ ràng là xuất thân từ gia đình danh giá. Tô Hiểu từ phía sau quầy, bà liếc nhìn nàng. Lông mày, hắn, khẽ nhíu lại. Thiếu nữ tự hồ có chút căng thẳng. Nàng đi dạo một vòng trong tiệm trang sức, chọn lấy một mặt dây chuyền có chất liệu kim loại. Nàng có chút am hiểu về hàng hóa, nhìn ra rằng đồ vật trong tiệm đều có giá cao mất ngưỡng. Vì vậy, mới chọn một chiếc mặt dây chuyền có giá cả phải chăng hơn. Lão bản, cái này bán bao nhiêu? Thiếu nữ đứng lặng trước quầy, mắt nàng dừng lại ở một khẩu súng, ngắm dài, gần 1 mét trên kệ. Trong lòng nàng lo sợ, không biết có phải mình sẽ bị diệt khẩu, có thể sẽ bị nhốt vào phòng tối nhỏ, rồi phát triển thành một câu chuyện biến thái nào đó. Những ý nghĩ lần lượt hiện lên trong đầu nàng. 500 ngàn, Tô Hiểu dùng ngón cái kéo trong nòng súng thẻ vòng, Một chiếc lò xo bật ra, chiếc đạn bị kẹt, là do lò xo đàn hồi không đủ mạnh, thật đen, thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm. Không mua, ta liền làm thịt ngươi, Tô Hiểu nói, ánh mắt lạnh lùng, thiếu nữ, theo bản năng lùi, lại phía sau, nàng có chút hoảng sợ, vì nàng rõ ràng biết, người đàn ông này thật sự có thể giết người, nàng đã từng tận mắt chứng kiến. Soạt, nàng nhẹ tay, đưa lên tấm thẻ ngân hàng, Tô Hiểu rút ra 500 ngàn, rồi quăng lại thẻ cho thiếu nữ. Nàng mặt mày nhăn nhó, đây chính là tiền mừng tuổi của nàng, bố bố, tiện khách. Tô Hiểu nói, sơ một lần nữa thẻ hoàng vào nòng súng, lần này, đạn đã trơn tru hơn nhiều. Hắn nhận ra thiếu nữ này, hoặc nói đúng hơn, hắn đã bắt cóc nàng một lần. Lần nọ, khi Tô Hiểu cùng khế ước giả giao chiến tại thế giới hiện thực, thiếu nữ này chính là người chứng kiến toàn bộ, sau đó bị người của phe mình quét sạch, bảo vệ an toàn. Tô Hiểu giơ tay lên, cầm điện thoại bên cạnh, hồi tưởng một chút, rồi bấm vào mã số trong ký ức. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Cháu gái ngươi đang ở đây, Tô Hiểu vừa dứt lời. Bên kia điện thoại lập tức im lặng một lúc, rất nhanh. Một giọng nói già nua truyền đến từ trong điện thoại. Ngươi nói gì mà lung tung vậy? Đem nàng tới đây, không phải ta bắt cóc nàng, là chỉ nàng tự tìm đến. Ừ, mau chóng một chút. Tô Hiểu đặt điện thoại xuống, cảm thấy hơi mệt. Sư phụ, người quả nhiên nhớ tới ta. Trong khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, bố bố ôm đang ngồi uống sữa chua, ho khan vài tiếng. Tô Hiểu nhẹ nhàng vò trán, thiếu nữ này tên là Lý Mộ Nhị, là tôn nữ của một vị đại lão quân đội về hưu, và cũng là một cô gái não động. Ta không phải là sư phụ của ngươi. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, không, ngươi đúng là sư phụ của ta, ta đã dập đầu nhận ngươi. Một ngày là sư phụ, cả đời là phụ. Lý Mộ Nhị cười khúc khích, rồi tháo kính đen giả, khuôn mặt nàng thanh tú, nếu dùng từ đẹp đẽ để hình dung thì có lẽ không chính xác, nhưng nàng quả thật là một cô gái rất sạch sẽ, tươi sáng. Tô Hiểu nhất thời không biết nói gì, rất rõ ràng, việc trói em gái này lại rồi giáo huấn một trận hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Ta không phải sư phụ ngươi, cũng không phải cha ngươi, ngươi từ đâu đến thì đi nơi đó đi. Tô Hiểu có chút đau đầu, trong khi đó, bố bố Uông vẫn tiếp tục uống sữa chua, mặt lộ ra nụ cười bất lương. Sư phụ, ngài đang khảo nghiệm ta đấy à? Mạnh mẽ như Tô Hiểu, hắn cũng không thể nào hiểu nổi mạch não của thiếu nữ này, hoặc nói đúng hơn, đó là sự khát khao với sự thần bí. Thần bí vốn dĩ rất hấp dẫn, nhưng sao nàng lại muốn đánh cược tính mạng để liều lĩnh như vậy? Với tính cách của thiếu nữ này, nếu nàng tham gia khảo hạch thế giới đầu tiên, sẽ bị lạnh thấu xương. Luân hồi nhạc viên là nơi của những cường giả, người điên, chiến sĩ và những kẻ liều mạng. Người bình thường đương nhiên cũng có thể trở thành cường giả, người điên, chiến sĩ. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một viên đá không sợ chết, có đủ can đảm để thăm dò bản thân. Thiên phú không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng là ý chí. Tô Hiểu không còn để ý đến thiếu nữ nữa. Khoảng 10 phút sau, một chiếc SUV màu đen phanh gấp trước cửa tiệm, một nhóm tráng hán vạm vỡ lao tới, gần cửa hàng. Các ngươi đừng đụng ta, phiền phức lắm, ta sai rồi, cho ta thêm mấy phút nữa, ta nhất định sẽ thành công. Một trong số đó, một tên tráng hán nhẹ nhàng kéo thiếu nữ lên xe, sư phụ, ta còn có thể quay lại không? Giọng thiếu nữ vang lên đầy tuyệt vọng. Chiếc SUV màu đen lao nhanh rời đi. Tô Hiểu có thể xác định, nàng sẽ không quay lại, gia gia của nàng sẽ không cho phép nàng vào thành phố này. Dù thế nào đi nữa, lão gia tử ấy cũng sẽ không cho phép bảo bối của mình bước vào. Sao huyệt của ác thú, quả thực, mạch não của thiếu nữ này thật kỳ lạ. Tô Hiểu cầm lấy khẩu súng nắm trong quầy bà, kéo động chốt súng, khẩu súng, nắm tự chế đã hoàn thành. Cuộc sống bình yên của thế giới hiện thực quá ngắn ngủi, khiến hắn phải điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất. Đúng lúc đó, luân hồi nhạc viên lại vang lên tiếng nhắc nhở. Mới vừa diễn sinh thế giới sắp mở ra, liệp sát giả đã đem luân hồi nhạc viên bảo đảm. Không có ai chứng kiến, truyền tống bên trong, truyền tống hoàn thành, trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi dậy, hắn sẽ tiến vào diễn sinh thế giới sau một giờ nữa. Nhưng lần này, hắn không chuẩn bị tiến vào diễn sinh thế giới, mà là muốn đi đến một nơi không biết, một nhàn khác, ý thức truyền lại tinh thể, đã được chuẩn bị kỹ càng, nhận chi giác tỉnh không có biến hóa, khôi phục phẩm đầy đủ, vật tư khẩn cấp cũng đã đầy đủ, nhạc viên tệ còn thừa 17.500 điểm, chuẩn bị đối phó với tình huống đặc biệt, Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra chiếc nhẫn, nữ phù thủy, chiếc nhẫn, nơi sản xuất, hắc ám chi báo, thứ 8 phòng thí nghiệm phẩm chất, màu tím loại hình, thế giới, chìa khóa hiệu quả, có thể vào một chỗ, không biết, khu vực thế giới, cho điểm, 106 điểm giới thiệu tóm tắt, héo tàn máu, khô héo chỉ lá, sức mạnh của Witch đem chúa tể vạn vật, giá cả, 27.000 điểm nhạc viên tệ, nếu như Tô Hiểu sử dụng, nữ phù thủy trích nhẫn, tiến vào chỗ không biết thế giới, bỏ qua nhiệm vụ chủ tuyến, hắn sẽ không thể thu được hòm báo trong thế giới đó, mà nếu thế, thì cũng chẳng có tiền lời, hơn nữa, cũng không thể đưa vào trong luân hồi nhạc viên. Điều càng tồi tệ hơn là, hắn sẽ không thể thu được kết toán khen thưởng của thế giới đó. Vì vậy, cái bẫy từ chiếc chìa khóa thế giới này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không trực tiếp sử dụng, hắn đã có kế hoạch khác. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra, thời không tiền xu, đã qua sử dụng một lần, từ vết rách trên đó, có thể thấy rằng nó còn có thể sử dụng được 3 đến 4 lần nữa. Tại sao hắn không thể tưởng thưởng gì khi tiến vào thế giới không xác định này? Là bởi vì, nữ phù thủy chiếc nhẫn không chứa đựng lực lượng thời không, trong khi thời không tiền xu lại có chứa một lượng lớn lực lượng thời không. Tô Hiểu không biết kế hoạch tiếp theo có thể thành công hay không, nhưng hắn cho rằng thử nghiệm này rất đáng giá. Nếu thành công, hắn sẽ có thể tiến vào một thế giới với phần thưởng phong phú hơn cả thế giới diễn sinh. Lần này, khi dùng thời không tiền xu để tiến vào thế giới Magia, hắn nhận thấy phần thưởng ở thế giới này còn cao hơn nhiều so với thế giới diễn sinh. Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng toàn bộ lực lượng thời không có trong thời không tiền xu vào trong nữ phù thủy chiếc nhẫn, sử dụng cả hai vật phẩm cùng lúc. Một tiếng cách cách vang lên, nữ phù thủy chiếc nhẫn và thời không tiền xu đồng thời vỡ nát trong tay Tô Hiểu. Nhắc nhở: Liệp sát giả sắp bước vào thế giới không xác định. Thế giới này không có hòm báo khen thưởng, không có hệ thống kết toán, cũng không có cơ chế công chứng kiểm tra lượng lớn lực lượng thời không. Lần nữa phán định bên trong, lực lượng thời không đã được kích hoạt, tọa độ đã được định vị. Định vị thành công, liệp sát giả sắp bước vào thế giới có tên Sao Ravens, tọa độ sinh thành đã được xác định. Do thời không lực lượng chưa đủ mạnh, nhạc viên tọa độ đã sinh thành, liệp sát giả có thể tại sao Ravens kích hoạt chủ tuyến nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ sẽ căn cứ vào tình huống của liệp sát giả mà quyết định, có thể lựa chọn liệp sát giả có thể tại sao Ravens thu được hòm báu. Bởi vì thời không lực lượng là do chính liệp sát giả cung cấp, vì vậy tiền lời từ hòm báu tăng lên 50%. Mặc dù phẩm chất của hòm báu không thay đổi, nhưng khi mở ra, tiền lời sẽ tăng thêm. Liệp sát giả thông qua các thủ đoạn bình thường để đoạt lấy tài nguyên sẽ được luân hồi nhạc viên công nhận. Sau khi liệp sát giả hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, có thể tiến hành kết toán thế giới, từ đó thu được thuộc tính điểm thực tế. Nhắc nhở, bởi vì thế giới này chưa qua thăm dò, liệp sát giả sẽ không thể thu được thế giới chi nguyên trong bản thế giới này, mà chỉ có thể đổi lấy khai thác chi nguyên. Khai thác chi nguyên là phương thức tính toán theo tỷ lệ phần trăm, khá tương tự với thế giới chi nguyên. Và đây là phần thưởng khởi nguồn của kết toán thế giới. Liệp sát giả có thể kích hoạt một lượng lớn chi nhánh nhiệm vụ trong bản thế giới, và tỷ lệ nhất định sẽ kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu. Liệp sát giả sẽ tiến vào sau Ravens. Sau 5 phút 26 giây, xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Lần này, hắn là tự mình trả tiền để tiến vào thế giới. Từ khi nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, hắn thấy rõ ràng thời không lực lượng mà hắn cung cấp đã vượt qua mức yêu cầu để tiến vào Star Ravens. Chính vì lý do này, hắn mới được hưởng thụ cao cấp VIP đãi ngộ, bao gồm nhiệm vụ chủ tuyến, vật phẩm công chứng, kết toán thế giới đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có hòm báo với tiền lời tăng lên 50%, khen thưởng thêm. Trong gian phòng chuyên môn, không gian bắt đầu rung động mạnh mẽ. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Thông qua luân hồi nhạc viên, hắn nhận ra rằng sắp bước vào chính là nguyên sinh thế giới, không phải hư không. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, vì với thân phận diệt pháp chi ảnh, hắn có rất nhiều kẻ thù trong hư không. Đang lúc Tô Hiểu còn suy nghĩ, lực lượng không gian bao bọc lấy hắn, ầm, trước mắt hắn, chìm vào bóng tối. Có lẽ do khoảng cách của nguyên sinh thế giới khá xa, lần truyền tống này vô cùng tàn nhẫn, không biết đã qua bao lâu. Một cảm giác lạnh lẽo từ gương mặt hắn truyền đến, hắn khẽ kêu một tiếng rồi ngồi dậy. Bố bộ Uông, A Mỗ và Benny đều ở xung quanh, đúng như vậy, tự trả tiền tiến vào thế giới là một chuyện, nhưng mỗi người một trải nghiệm khác nhau. Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện mình đang ở một nơi khá tối. Đây là một gian nhà đá rất đơn sơ, trần nhà thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, khiến không khí trong phòng rất ẩm ướt. Ngoài phòng, tiếng mưa rơi tí tách vang lên, một tia sáng trắng chiếu qua khe hở trên vách tường, sấm rền nổ vào, tiếng mưa dường như ngày càng lớn, làm cho bên trong gian nhà đá càng thêm lạnh giá. Cọt kẹt, một tiếng, Tô Hiểu, từ trên giường gỗ, gần như sụp đổ ngồi dậy, ánh nến trong phòng lay động, hắn nhìn thấy trên tường có một tấm bố cáo này, chỉ có hai màu trắng đen. Trên đó có văn tự mà Tô Hiểu tạm thời chưa thể hiểu được, nhưng từ hình ảnh trên đó, hắn đoán rằng, có lẽ, nó liên quan đến thu hoạch tiểu mạch. Bên dưới tờ báo cáo có một con dấu rất kỳ lạ, nó giống như móng vuốt của một loài sinh vật nào đó, mang lại cảm giác thần bí và lãnh khốc, tiến vào thế giới. Sao Ravens, vị trí chỗ ở, biên thủy, mát cao, nơi tụ tập của nhân loại thế giới độ khó, cấp 30, cấp 42, nguyên sinh thế giới, khai thác trì nguyên, 0%, giới thiệu thế giới, chờ mở ra, nhắc nhở, nếu liệp sát giả, cần nắm giữ ngôn ngữ bản thế giới, cần tiêu hao 5.000 điểm nhạc phiên tệ. Bản thế giới tổng cộng có một loại ngôn ngữ thông dụng, 7 loại ngôn ngữ thường dùng, 18 loại ngôn ngữ của các vương quốc, 47 loại ngôn ngữ của các bộ lạc. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu cơ bản đã hiểu rõ tình hình thế giới này. Hắn có thể hoàn toàn xác định thế giới này chắc chắn sẽ là một chiến trường không ngừng, nhưng không giống như thế giới Magia, nơi chiến tranh chỉ có hai chủng tộc. Tô Hiểu không đoán sai, thế giới Ravens này rất có khả năng có nhiều đế quốc, vương quốc, bộ lạc khác nhau, và nhân loại tụ tập ở đây. Các thổ dân và thế lực trong thế giới này có trình độ văn minh phát triển không đều. Nếu nơi này có các đế quốc lớn, chắc chắn sẽ không có nhiều ngôn ngữ khác nhau như vậy. Một đế quốc thống trị một mảnh đại lục, việc đầu tiên họ làm chắc chắn sẽ là tiêu diệt các ngôn ngữ, văn minh và chữ viết khác. Những thứ này có thể được coi là lịch sử nghiên cứu, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng trong hiện tại. Nếu không, sẽ rất khó để thống nhất. Thế giới Ravens có vô số ngôn ngữ khác nhau. Điều này chứng tỏ mức độ hỗn loạn của nó. Các vương tước luôn lẫn lộn với nhau, không thể nhìn mặt, trong khi các bộ lạc Manji cũng hết sức sinh động. Nhắc nhở, liệp sát giả cần mở ra giới thiệu tóm tắt về thế giới, tìm đọc để lựa chọn loại hình nhiệm vụ chủ tuyến. Tô Hiểu lựa chọn mở ra giới thiệu tóm tắt về thế giới. Hắn đầu tiên cảm thấy mắt mình tối sầm, rồi sau đó thị giác dần dần chuyển xuống. Trước mắt hắn là một vùng bình nguyên xanh biếc, không rõ nguyên nhân gì. Một khối tinh thạch khổng lồ bị bùn đất vùi lấp, lộ ra trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, tinh thạch này phát ra hào quang màu tím. Ánh sáng ấy vừa yêu diễm lại, vừa quái dị. Tất cả động vật đến gần khối tinh thạch màu tím đều điên cuồng. Chúng lao vào nhau cắn xé, thậm chí có những con còn ăn cả bùn đất, cuối cùng nở bụng mà chết. Cảnh tượng này dường như bị tạm dừng lại, giống như một cuốn phim đang bị ngừng chiếu, nhưng chỉ một khắc sau, mọi thứ lại nhanh chóng quay lại. Bốn mùa thay đổi liên tục, mỗi giây lại biến hóa một lần, không biết qua bao nhiêu năm tháng, cảnh tượng đột nhiên chậm lại. Khối tinh thạch màu tím đã bị hài cốt vùi lấp, một đạo đại quân tiến lên trên thảo nguyên, số lượng ít nhất phải mười mấy vạn người. Trên người họ mặc giáp sắt, vũ khí sáng loáng như tuyết, cờ đỏ tươi bay phấp phới trong gió. Đại quân tiến vào thảo nguyên, có lẽ là do mệnh lệnh của tướng lĩnh, một đạo quân đội hùng mạnh lao vào thảo nguyên. Đây là vùng đất duy nhất mà bọn họ không thể chiếm lĩnh. Từ đống hải cốt chồng chất, một ánh sáng tím mê hoặc lộ ra, một binh sĩ xông lên phía trước nhất bỗng dừng lại. Hắn mê man giơ tay, trong mắt lộ ra ánh sáng màu tím, không rõ nguyên do. Quân đội này bắt đầu tự sát lẫn nhau, phần lớn binh lính lui về phía thảo nguyên, khoảng hơn vạn người tiến về phía viên tinh thạch màu tím. Bước đi của bọn họ lảo đảo, và khi đến gần viên tinh thạch, họ liền dừng lại. Quân đội này đã ba lần xông vào thảo nguyên, liên tiếp là không thua được gì. Tướng lãnh của họ tự mình xuống ngựa, bỏ mặc những sĩ quan phụ tá đang ngã quỷ trên mặt đất, tiến vào vùng đất trung tâm của thảo nguyên. Khi ông ta tiến lên, một luồng hào quang màu xanh nhạt hiện lên trên người. Đó chính là năng lượng của sinh mệnh ông ta. Tướng lãnh này chưa bị mất đi lý trí như những binh lính khác. Hắn dừng lại một lát trên viên tinh thạch màu tím, rồi lại tiếp tục rời khỏi thảo nguyên. Ta không đủ sức để gánh chịu nó. Tướng lãnh để lại lời nói này, rồi ngã xuống đất, tắt thở, thất khiếu chảy máu mà chết. Sau khi tướng lãnh qua đời, cảnh tượng trước mắt của Tô Hiểu lại một lần nữa tăng tốc, cả vùng thảo nguyên bị phong tỏa, không cho phép bất kỳ ai đi vào. Không biết bao nhiêu năm sau, một người phụ nữ mặc áo tang đi trong đêm mưa, thân thể nàng run rẩy, cánh tay lộ ra ngoài, trắng nõn đến lạ kỳ vì cái lạnh. Nữ nhân này thậm chí rõ ràng có điều bất thường, nàng tựa hồ đã nhận phải một kích thích nào đó, gần như cố chấp không để cho nước mưa rơi xuống người mình, nhưng điều này là không thể. Không biết là trùng hợp hay do số mệnh an bài, nàng đến gần viên tinh thạch màu tím, nhưng vẫn chưa mất đi thần trí, bởi vì nàng đã bị bất hạnh bức điên. À, một tiếng cuồng loạn rít gào vang lên bên tai Tô Hiểu. Hắn dường như sống trong cảnh đó, thân thể như ở giữa đêm mưa trên thảo nguyên, nhưng hắn chỉ là người đứng ngoài cuộc chứng kiến. Nữ nhân quỳ rạp xuống viên tinh thạch màu tím, nàng cúi đầu, một cỗ ý thức vạn vẹo xuất hiện sau lưng nàng. Cỗ ý thức này vừa mới xuất hiện, viên tinh thạch màu tím bỗng phát sáng rực rỡ, một lượng lớn năng lượng màu tím từ trong tinh thạch lao ra, đi vào cơ thể nàng, làm thức tỉnh ý thức đang ngủ yên trong nàng. Đôi mắt vốn mờ mịt của nữ nhân từ từ hồi phục, lại vẻ lộng lẫy. Nàng mê mang nhìn đôi tay của chính mình, tựa hồ không hiểu sao mình lại có mặt ở đây. Ta là Ravens. Oanh, nước mưa trên không trung bỗng ngừng lại. Đôi mắt nàng phát ra ánh sáng tím nhạt, nàng giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm, ầm, ầm, ầm, những hạt mưa đang lơ lửng giữa không trung bỗng nổ tung, bầu trời đen tối dần dần tản đi. Nữ nhân này nằm ngón tay co lại thành hình bàn tay quắc, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Quả cầu lửa ngày càng lớn, cuối cùng bay lên giữa không trung. Nàng dùng sức mạnh của mình khiến màn đêm bỗng chốc xoay chuyển, biến thành ban ngày. Từng con quạ đen bỗng nhiên xuất hiện, nhưng chúng không phải là sinh vật tự nhiên, mà là do sức mạnh ý thức của nữ nhân này hội tụ mà thành. Số lượng quạ đen ban đầu chỉ có vài ngàn, nhưng nhanh chóng tăng lên đến hàng vạn, cuối cùng thành một đám mây đen bao phủ cả bầu trời. Chỉ ít cũng phải trăm vạn con, két, két, két, tiếng quạ kêu vang vọng, chúng che khuất ánh sáng ban ngày, khiến mọi thứ chìm trong bóng tối. Khóe miệng nữ nhân nhếch lên. Nàng bước chân đất ra khỏi bình nguyên, chẳng mấy chốc, nàng tựa hồ nhận thức được đây là hành động của phàm nhân, vì thế nàng nhảy lên bảy quạ đen. Những con quạ đen này, trong số chúng có những cá thể đặc biệt, chúng kết hợp lại tạo thành một bộ trưởng bào đen tím, tỏa ra một khí thế hùng mạnh. Nữ nhân mặc vào bộ trưởng bào đó, trở thành người đầu tiên trong lịch sử mang danh nữ phù thủy, và cũng là nữ phù thủy mạnh nhất, không ai sánh kịp. Đế quốc sụp đổ. Quân đội bị chôn vùi dưới bàn tay của bảy quạ đen, vị vương tử trẻ tuổi bị chém đầu, còn nữ phù thủy Ravens thì dùng sọ của vị vương để uống rượu. Vào thời khắc ấy, nàng trở thành nữ vương mới của đại lục này. Nàng tự đặt cho mình cái tên là Ravens. Ravens là thiên tai, là biểu tượng của sức mạnh, là thánh nữ, là nữ phù thủy, nhưng nàng chỉ tồn tại 67 ngày. Và chỉ trong 67 ngày ấy, nàng đã chinh phục cả một tinh cầu. Ravens đã để lại một tấm bia đá, và khi thân thể nàng nổ tung như pháo hoa, cuộc chiến tranh trên đại lục Ravens chính thức bắt đầu. Vào năm 158 của kỷ nguyên, Ravens, con gái của đại quý tộc Jenna, K. Kingsley bị người hầu phát hiện có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Theo như lời tự thuật của nàng, Jenna đã thử ngâm mình trong thùng gỗ, tự mình dìm chết. Đồng thời, nàng còn đốt một loại dược thảo có tác dụng cực mạnh, khiến người ta mê muội, kích thích dục vọng. Điều kỳ quái là, sau khi đốt loại dược thảo này, Jenna Kingsley đã dùng xiềng xích để buộc chính mình khổ sở chịu đựng những cơn dục vọng mãnh liệt. Một tháng trôi qua, Jenna gần như phát điên, hành động của nàng ngày càng quái dị. Thậm chí, còn thử nghiệm trò chuyện với chính bản thân mình. Đến năm 159 của kỷ nguyên Ravens, một nữ phù thủy thứ hai ra đời, nàng là Jenna Kingsley. Sau này, được hậu thế xưng là khí chi nữ vu. Nàng sở hữu sức mạnh nhiệt độ cực cao và khả năng tạo ra ngọn lửa sôi trào. Năm 160 của kỷ nguyên Ravens, một số nữ phù thủy tự xưng xuất hiện, dù sức mạnh của họ kém xa các nữ phù thủy sơ đại của Ravens, nhưng họ vẫn nắm giữ những quyền năng siêu phàm. Cũng chính vì vậy, họ không thua kém gì các dị nhân tộc sinh sống ở vùng biên cương của đại lục. Đến năm 370 của kỷ nguyên Ravens, các nữ phù thủy đã thống trị những thế lực lớn trên Ravens đại lục. Họ tự xưng là sư đại nữ phù thủy Ravens và tôn thờ mình như thần. Các thế lực dưới quyền, họ không ngừng tìm kiếm một loại tinh thể màu tím, thứ mà họ gọi là khởi nguyên thạch. Tô Hiểu rất nhanh đã lật xem xong phần giới thiệu, tóm tắt về thế giới này. Hắn đã có những hiểu biết bước đầu về Ravens. Hiện tại, thế giới này đang ở năm 1433, trong kỷ nguyên Ravens. Thời đại này khoa học kỹ thuật còn khá lạc hậu. Vì chiến tranh, thế giới này đã phát minh ra máy móc chạy bằng hơi nước, và cũng đã bước đầu nắm bắt được việc sử dụng điện. Tuy nhiên, việc phát điện vẫn là một vấn đề lớn. Chỉ có tầng lớp quý tộc mới có khả năng sử dụng được, như việc đốt đèn, chẳng hạn, máy chạy bằng hơi nước, xe lửa, cơ bản chính là những tiến bộ khoa học kỹ thuật đáng chú ý nhất. Còn về phương diện vũ khí, tất cả chỉ có loại đạn ghém lớn, hay còn gọi là bình xịt, với viên đạn làm từ đá kim cương. Thuốc nổ có thể nhồi bao nhiêu vào thì nhét bấy nhiêu, tăng mạnh uy lực và phạm vi sát thương. Các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng hay pháo căn bản là không có, hoặc nói chính xác hơn là không ai nghiên cứu theo hướng này. Lý do cho sự phát triển kỳ lạ này trong vũ khí là bởi, trong mắt loài người ở thế giới này, kẻ thù lớn nhất của họ chính là nữ phù thủy, ít nhất là ở những vương quốc và bộ lạc. Họ đều cho rằng như vậy. Nữ phù thủy đã tồn tại từ lâu và dần dần được mọi người chấp nhận. Họ không còn là những kẻ bị xã hội xa lánh. Các lãnh địa của nữ phù thủy được gọi là nhân loại nơi tụ tập, còn khu vực do nhân loại thống trị được gọi là vương quốc, đế quốc, bộ lạc, vân vân. Trong đó, bộ lạc lạc hậu nhất có thể đang đối kháng với nữ phù thủy, nhưng chính họ lại là những kẻ mạnh mẽ nhất. Những vương quốc nhỏ bé, bộ lạc và nơi tụ tập của vô số sinh linh trên đại lục này, không ai có thể thống nhất lại một lần nữa, bởi vì từ khi nữ phù thủy Raven xuất hiện, không có ai có thể mạnh mẽ như nàng. Nhưng cũng có một nhược điểm, đó chính là đá kim cương. Khi cơ thể của nữ phù thủy bị đánh trúng bởi đá kim cương, năng lực của nàng sẽ bị cắt giảm nghiêm trọng. Dù vậy, không phải ai cũng là đối thủ của nữ phù thủy, bởi sự nguy hiểm của nàng quá lớn. Đây là điều mà nhiều nhân loại đã phải trả giá đắt. Nữ phù thủy có thể chia thành ba loại lớn: nguyên tố loại, chú thuật loại và dự ngôn loại. Nữ phù thủy nguyên tố lại là mạnh mẽ nhất trong chiến đấu. Đại đa số nữ phù thủy đều khống chế một nguyên tố đơn, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và pháp sư là bản chất. Nữ phù thủy nguyên tố không có thân thể yếu đuối, mà là những cơ thể mạnh mẽ, không mang pháp thuật mạch ký như pháp sư. Các nàng khởi động nguyên tố bằng cách bạo lực và trực tiếp, nên sức mạnh của nàng vượt trội hơn hẳn pháp sư. Sức chiến đấu của nữ phù thủy nguyên tố có thể mạnh gấp vài lần pháp sư cung cấp. Nếu như các pháp sư nhìn thấy cách thức triển khai phép thuật của nữ phù thủy, 10 pháp sư thì 9 người sẽ sững sờ, rồi vội vã quay đầu, chạy trốn. Điều này không phải là vì sợ hãi, mà bởi không ai muốn cùng một kẻ điên đánh nhau đến chết. Trong khi đó, nữ phù thủy chú thuật lại càng quái dị hơn. Các nàng không trực tiếp đi giết người, mà thay vào đó thu thập tóc, huyết dịch của đối phương, rồi sử dụng chúng như là công cụ để giết mục tiêu mà không ai hay biết. Loại nữ phù thủy, thuộc hệ dự ngôn thực ra hoàn toàn vô hại. Không, có thể nói là rất được, người ta hoan nghênh, mặc dù các nàng cũng có khả năng giết địch. Nhưng tính cách của những nữ phù thủy này lại rất nhút nhát, tựa như những người theo Phật Pháp, nỗi